Khanh Vũ Phúc Hắc Tà Quân, xin hãy cắn câu. Chương 62, nàng có biết ta đang tìm nàng hay không? Góc truyện audio.com, Khanh Bắc rất hiếm khi nhìn thấy bộ dáng thất thố của nàng như vậy, không thể không có chút nghi ngờ, như thế nào tỷ từng nghe nói tới tên này hay sao? Khanh Vũ rũ mắt khẽ cười một tiếng, không phải ta chỉ cảm thấy quen thuộc mà thôi. Sao có thể có khả năng, nàng chưa từng nghe thấy, Khanh Dạ Ly chính là do nàng đặt tên, nhiều năm trôi qua, một lần nữa nghe thấy cái tên này, giống như đã trải qua mấy thế kỷ xa xôi. Có lẽ, sẽ không trùng hợp như vậy, rõ ràng nàng vĩnh viễn sẽ không gặp lại người kia, nhưng mỗi khi nhớ tới, trong lòng nàng vẫn cảm thấy buồn. Đối diện với ánh mắt lo lắng của thiếu niên, Khanh Vũ đáp lại hắn bằng một nụ cười trấn an. Nhưng lúc này, trong đầu nàng đột nhiên vang lên một âm thanh. Không thể giải thích được, Tiểu Vũ, nàng rốt cuộc đang ở đâu? Nàng có biết ta đang tìm nàng hay không? Độ cong bên môi Khanh Vũ cứng đờ. Bên kia Yến Ngưng Lạc đang nói chuyện với đám người Khanh Dạ Ly, đột nhiên nghe thấy một giọng nói mê hoặc dễ nghe từ rất xa truyền vào, Ngưng Nhi ta tới thăm ngươi. Thiếu nữ một thân váy lụa màu tím nhạt vô cùng ấn tượng, khiến người sáng mắt. Khuôn mặt Úc Tiêu Ninh cực kỳ sống động, hơn nữa ngũ quan tinh xảo ưa nhìn, thường xuyên mang theo tươi cười. Hai lúm đồng tiền đáng yêu khiến người vừa nhìn đã thích. Yến Ngưng Lạc nhìn thấy nàng ấy, trong mắt cũng hiện lên ý cười, Ninh Ninh. Sau khi Úc Tiêu Ninh tiến vào, Úc Kinh Trác cũng bước vào theo. Hắn một thân áo gấm màu thiên thanh, dáng người thon dài, tuấn mỹ như ánh mặt trời, không biết có phải gần đây tu thân dưỡng tinh lâu ngày hay. Không, trên người mơ hồ còn mang theo một chút khí chất ôn nhuận như ngọc. Yến Ngưng Lạc kinh ngạc nhướng mày, khách hiếm khi đến, nhưng ca ca ta còn đang ở trong cung, chỉ sợ ngươi phải đợi trong chốc lát ca ca ta mới trở về. Không sao, không sao, hôm nay tam ca chỉ đơn giản đi theo ta tới đây. Úc Tiêu Ninh dành trước trả lời, sau đó mới nhìn thấy vài người khác bên trong, lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt cửu công chúa. Thương Hải Vương, sao bọn họ ở đây? Biểu tình của thiếu nữ thật sự quá đáng yêu, đôi mắt mở to của nàng rõ ràng biểu đạt mắt ta có phải đã sai rồi hay không? Chẳng lẽ ta đã tới nhầm chỗ? Bách Lý Cơ Nhiên lập tức không nhịn được bật cười, Nguyệt Tâm Nhan cũng cười cong cong khóe miệng, duy nhất Khanh Dạ Ly vẫn thờ ơ, vô cảm. Yến Ngưng Lạc gần như bật cười thành tiếng vì sự phóng đại của nàng, nhưng vẫn duy trì lễ nghi cong môi nói, là ta mời cửu công chúa bọn họ tới vương phủ làm khách. Hôm nay ngươi thật trùng hợp may mắn gặp được bọn họ. Chẳng phải nàng không muốn nhìn thấy gia hỏa Thương Hải Vương đáng giận kia sao? Năm đó, nàng thật vất vả kinh doanh một gian tiểu lầu, sau đó bị Thương Hải Vương hủy hoại, đến nay nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đây quả thực là một cuộc gặp gỡ đỏ mắt giữa kẻ thù. Đáng giận nhất không phải điều này, mà là đầu sỏ gây tội sau khi đã làm điều táng tận lương tâm như thế, nàng tìm tới lý luận, đối phương cực kỳ thờ ơ trả lời nàng ba từ. Hắn nói, ngươi là ai? Không sai, không ngờ hắn không hề hổ thẹn với lương tâm, hỏi nàng là ai? Từ đây kết oán kết thù, Yến Ngưng Lạc biết vì sao nàng tức giận, bước tới bên cạnh có chút buồn cười giữ chặt lấy nàng, nhỏ. Giọng nói, được rồi, đừng nhỏ nhen như thế, không thể khiến người khác chê cười. Người tới là khách, ta đang nể mặt ngươi nên mới không so đo với hắn. Úc Tiêu Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, Ninh Ninh tốt nhất, Yến Ngưng Lạc phối hợp nói, sau đó liếc mắt nhìn về phía Úc Kinh Trác vẫn luôn thất thần giống như đang nghĩ gì đó, nghi ngờ tam ca ngươi hôm nay sao lại đi cùng ngươi tới đây. Chẳng trách nàng ta tò mò, thật sự thanh danh phong lưu của gia hỏa này quá lớn, ngày thường người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy hắn. Nếu không phải trà trộn ở Hoa Liễu Các sống mơ mơ màng màng, chính là hẹn vài ba cậu bằng hữu ăn nhậu chơi bời, quả thực không người nào không biết hắn là trung tâm khoái lạc lớn nhất. Tin tức về trung tâm khoái lạc lớn nhất này Hoàn Lương cũng không phải là bí mật. Nói đến đây, Úc Tiêu Ninh lập tức nhớ tới chính sự, ánh mắt sáng ngời, ta nói với ngươi, tam ca ta để ý một vị tiểu thư trong Vĩnh An Vương phủ các ngươi, còn bắt đầu cải tà quy chính vì nàng, không thể tin được. Đây quả thực chính là hủ bại biến thành thần kỳ. Yến Ngưng Lạc ngẩn người, sau đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn Úc Kinh Trác một chút, Yến Tích Nhu và Yến Tích Vũ. Hắn để ý tới ai? Không phải hai người các nàng. Ca ca ta nói lần trước đã gặp ở cung Yến. Trong đầu Yến Ngưng Lạc đột nhiên liên tưởng tới một người. Lúc này Khanh Dạ Ly đang ở đây, nàng ta không muốn nghĩ thêm, lát nữa nói sau. Nếu đã tới, vậy hãy cùng nhau ăn một bữa cơm. Úc Tiêu Ninh ngồi xuống, tình cờ chỉ còn một chỗ ngồi cách xa Khanh Dạ Ly. Nàng bĩu môi có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, bắt đầu trò chuyện với Nguyệt Tâm Nhan bên cạnh cửu. Công chúa ta là Úc Tiêu Ninh, Nguyệt Tâm Nhan chớp chớp mắt lam xinh đẹp, ta biết ngươi, đệ nhất tài nữ Thanh Lan Quốc, bằng hữu tốt của Ngưng Phượng quận chúa. Thì ra ngươi biết ta, Chấm, Úc Tiêu Ninh vui vẻ nở nụ cười, hiện lên hai má lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Nhưng nàng lại liếc mắt nhìn nam nhân nào đó một cái, đè thấp giọng nói, Thương Hải Vương tính khí thất thường đúng không? Nhìn bộ dáng của hắn luôn lạnh như băng, Nguyệt Tâm Nhan kinh ngạc nhìn nàng, không hề tức giận, chỉ nhấp môi cười cười, dạ Ly ca ca là người rất tốt, người tiếp xúc nhiều sẽ biết. Úc Tiêu Ninh xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, suy nghĩ về cảnh tượng kia một chút liền cảm thấy vô cùng kinh khủng. Ánh mắt Khanh Dạ Ly thờ ơ nhìn về phía ngoài cửa, nháy mắt trở nên xa xăm. Bách Lý Cơ Nhiên bên cạnh đang nói gì đó với hắn, hắn đều không để ý tới. Nhưng trong nháy mắt trong lòng hắn có một cảm giác xa xôi không giải thích được đang chỉ dẫn hắn. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn sớm đã đứng đợi ngoài cửa, nghe lệnh mang vào từng món ăn mỹ vị tinh xảo chân quý theo thứ tự bày biện ở trên bàn tròn lớn. Đồ ăn đã sẵn sàng, chúng ta hãy ăn trước đi. Yến Ngưng Lạc dịu dàng mở miệng nói, sau đó nhìn về phía Khanh Dạ Ly đối diện thấy hắn dường như có chút thất thần, vì thế mở miệng gọi hắn một tiếng, Khanh Dạ Ly tay nghề đầu bếp của Vĩnh An Vương Phủ không tệ, có thể nếm thử, xem có khác với Lâm Uyên Quốc các ngươi hay không. Khanh Dạ Ly hơi gật đầu, giọng nói lạnh băng từ tính, nhưng có một chút dễ nghe, đa tạ Ngưng Phượng quận chúa khoản đãi. Không khí trên bàn nhất thời có chút quỷ dị, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy có người gọi thẳng tên Thương Hải Vương. Không, có lẽ là lần thứ hai, trong cung yến lần đó Yến Ngưng Lạc đã từng gọi tên của hắn. Giọng điệu vô cùng tự nhiên, và không ngờ Thương Hải Vương lại ngầm đồng ý, ánh mắt mọi người không ngăn được âm thầm đánh giá, dường như muốn nhìn ra chút gì khác lạ. Edith Emiliton, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ khung cửa sổ, Khanh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, mở mắt ra nhìn. Một con chim màu sắc sặc sỡ cực kỳ xinh đẹp đang đập cánh đứng ở trên song cửa sổ, đôi mắt xanh biếc cực kỳ nhân tính hóa nhìn xung quanh. Tiểu gia hỏa, ngươi từ đâu tới? Khanh Vũ cười nói, con chim kêu lên hai tiếng pi pi, móng vuốt nhỏ thon dài vươn ra, bên chân đột nhiên hiện ra một ống trúc nhỏ tinh xảo được cột trên đó. Đây là, bồ câu đưa thư trong truyền thuyết, nhưng nhìn trái nhìn phải con, chim này cũng không giống bồ câu, thật ra nó giống một chủng loại quý hiếm được quý tộc chăn nuôi. Nàng bước vài bước đi tới, vươn tay gỡ ống trúc kia xuống, ngay sau đó, con chim lập tức vỗ cánh bay đi tốc độ cực nhanh, biến mất ở trước mắt nàng. Khanh Vũ nhướng mày, không để ý tới nó, lấy tờ giấy trong ống trúc ra. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt Phượng hơi nheo lại, tờ giấy ở trong lòng bàn tay hóa thành tro tàn. Tiểu Bác ta đi ra ngoài một chuyến, dù nhiên cư là nơi hẻo lánh nhất ở Vĩnh An Vương Phủ, ngày thường ra cửa đều cần phải dùng xe ngựa thay cho đi bộ. Nếu không, chỉ cần muốn đi tới cổng lớn, đều phải mất nửa canh giờ. Một giờ, nhưng hôm nay trong vương phủ có khách tới, vì thế không có nhiều người đi lại ở bên ngoài, điều này rất thuận tiện cho Khanh Vũ hành động. Nàng trực tiếp sử dụng thân pháp xúc địa thành, thốn, thu nhỏ mặt đất, một cái, ngay lập tức đã tới gần chính sảnh, chỉ còn cách khoảng vài bước chân là có thể ra khỏi cửa. Vô tình, nàng phát hiện ra Yến Tích Nhu đang ngoái đầu lén lút quan sát phía trong sảnh chính. Khanh Vũ nhíu nhíu mày, đi nhanh vài bước muốn tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Khanh Vũ, Yến Tích Nhu trừng lớn mắt có chút kinh ngạc, sau đó biến thành phẫn nộ, không phải muội nói không muốn đi xem Thương Hải Vương hay sao? Sao muội lại lén lút chạy tới đây? Mặc kệ, nếu muội đã tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào. Dù sao muội cũng muốn gặp Thương Hải Vương đúng không? Đừng giấu giếm nữa, trong khi nói Yến Tích Nhu nắm chặt lấy cánh tay Khanh Vũ, sợ nàng sẽ đào tẩu. Nàng thật sự chỉ muốn đi ra cửa mà thôi. Khanh Vũ nở một nụ cười vô tội, tỷ tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Mấy ngày trước ta có may một bộ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài để lấy. Thật vậy sao? Yến Tích Nhu nghi ngờ nhìn nàng, tỷ sẽ tạm thời tin muội. Như vậy đi, chúng ta đi bái kiến Thương Hải Vương trước một chút, sau đó tỷ sẽ đi cùng muội ra ngoài lấy quần áo, như thế nào? Nàng không muốn bị Yến Ngưng Lạc trách cứ, có Khanh Vũ đi cùng có thể mang nàng ấy ra làm tấm chắn. Đúng vậy, nàng thật sự là quá thông minh. Khanh Vũ xoay chuyển ánh mắt, sau đó ngoan ngoãn nói, vậy được rồi, tỷ tỷ có thể buông muội ra hay không, muội hơi vội. Yến Tích Nhu thấy sắc mặt nàng thật sự có chút thấp thỏm bất an, chỉ xem như nàng đang thẹn thùng, buông lỏng cảnh giác, như vậy đi, tỷ đi ở phía trước, muội đi theo sau lưng, như vậy sẽ không cần lo lắng. Đều nghe tỷ tỷ, trông nàng cực kỳ ngoan ngoãn, khiến Yến Tích Nhu cảm thấy rất hài lòng, ngay sau đó liền buông nàng ra, xoay. Người yểu điệu đi ở phía trước. Nhưng khoảnh khắc sau đó, nàng ta liền cảm thấy không thích hợp, thiếu nữ cao quý lười biếng cường đại, luôn vâng vâng dạ dạ căn bản không giống như lúc trước. Yến Khanh Vũ, nàng ta gầm lên giận dữ, khiến cho mấy người đang dùng bữa kinh ngạc một chút. Yến Ngưng Lạc theo bản năng nhíu mày, trầm giọng nói, người nào đang hét ở bên ngoài vậy? Nha hoàn đang chờ ngoài cửa đi tới, hạ giọng nói, là Tam tiểu thư và Lục tiểu thư, dường như đã xảy ra tranh chấp. Quả thực thái quá, Yến Ngưng Lạc nhẹ nhàng mắng một tiếng, ánh mắt tối sầm lại, sau đó xin lỗi nói, xin lỗi, thật đáng xấu hổ. Hết chương 62, cách chương.